chiếm hữu tuyệt đối Dã Mã Vô Cương. Chương 14, bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như nghe thấy có người tới cửa hàng, tiếng nức nở trong phòng càng to hơn, cứ như đang cầu cứu. Thẩm Mộ Khanh nhăn mày, nụ cười trên mặt dần biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt. Sao cô có thể không nhớ giọng của Tiểu Yên được? Bà Belinda, tôi nói lại một lần nữa, tránh ra. Thẩm Mộ Khanh giận dữ, tuy cô không biết bà ta làm gì Tiểu Yên, nhưng tiếng kêu rên đau khổ kia làm tim cô vỡ nát. Giọng Thẩm Mộ Khanh run rẩy, cô muốn đẩy Belinda ra, nhưng sức lực của cô quá nhỏ, hoàn toàn không thể đẩy được người có thân hình cực kỳ chênh lệch với cô. Belinda không nói gì, chỉ đứng chắn trước mặt cô, không cho cô đi qua. Không đợi Thẩm Mộ Khanh mở miệng, một cánh tay bỗng vươn ra qua người cô, giữ chặt bà Belinda, làm bà ta không nhúc nhích nổi. Tay Belinda bị bác vặn ra đằng sau, bà ta lập tức kêu lên thảm thiết. Bà ta vẫn luôn ở trong cửa hàng, lại vội vàng đối phó với Thẩm Mộ Khanh, không hề biết còn có một người đàn ông to cao đang đứng ngoài cửa. Thẩm Mộ Khanh không kịp nói gì với bác, cô vội vàng chạy ra sau bếp của cửa hàng bánh ngọt. Khi đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Thẩm Mộ Khanh lập tức giận dữ đến cùng cực. Tiểu Yên đang bị trói trên đất, quần áo gần như đã bị cởi sạch. Gương mặt vẫn luôn tươi cười của Tiểu Yên chỉ còn lại sự sợ hãi và tuyệt vọng. Trên mặt đất đầy mảnh đĩa vỡ và dụng cụ cắt gọt dùng để làm bánh kem. Bên cạnh Tiểu Yên là một người đàn ông người Đức đang hung hăng che miệng Tiểu Yên lại, không cho cô ta kêu ra tiếng. Khi tiếng cửa mở vang lên, hình như tên đó còn giật mình hoảng sợ. Quay đầu nhìn mới phát hiện, đây không phải là cô gái Trung Quốc ở cửa hàng sườn xám cách vách hay sao? Mà Thẩm Mộ Khanh cũng nhận ra, tên đàn ông này chính là đứa con trai lưu manh của bà Belinda. Cô tức giận, lập tức cầm lấy cây chày cán bột bên tường, đập thẳng về phía tên đàn ông kia. Cút đi, Thẩm Mộ Khanh không biết bản thân lấy sức ở đâu để hét to ra tiếng. Nhưng anh ta lại dựa vào thân hình cường tráng của mình, cắn răng ăn cú đập của Thẩm Mộ Khanh. Mẹ kiếp, tên đàn ông đó mắng to, giơ tay muốn cướp chày cán bột trong tay Thẩm Mộ Khanh. Trong lúc giằng co, Thẩm Mộ Khanh bị anh ta dùng sức hất văng ra đất. Mảnh sứ sắc bén lập tức cắt qua làn da không được che chắn của Thẩm Mộ Khanh, máu cô chảy ra ào ạt. Tiểu Yên hét lên đầy đau đớn, tình cảnh lại trở nên hỗn loạn. Còn à, chết tiệt này, mày dám đánh tao à? Hình như đây là lần đầu tiên tên đàn ông kia gặp phải tình huống này. Sau khi tức giận mắng chửi, anh ta nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Mộ Khanh. Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, yếu ớt đáng thương của cô, ánh mắt anh ta dần dần trở nên dâm dục. Mày cũng muốn chơi cùng bọn tao à? Anh ta duỗi tay về phía Thẩm Mộ Khanh, muốn kéo cô lại gần. Nhưng anh ta còn chưa chạm tay được đến da thịt của Thẩm Mộ Khanh mà đã bị đánh bay ra ngoài, người đập vào tường. Lúc này Thẩm Mộ Khanh đang đong đầy nước mắt, cô ngước mắt nhìn. Là bác đang cầm cây chày cán bột mà tên đàn ông kia vừa ném văng ra. Cú đánh này rất mạnh, làm anh ta ngất xỉu ngay tại chỗ. Máu tươi chảy xuống từ trên gáy anh ta, đọng lại thành một vũng máu nhỏ trên sàn nhà. Cô Thẩm, bác ngồi xổm trên mặt đất, lấy một chiếc khăn tay rồi đưa cho Thẩm Mộ Khanh. Thẩm Mộ Khanh nhận lấy khăn tay, cô hoàn hồn, đột ngột chạy về phía Tiểu Yên. Thẩm Mộ Khanh nhặt quần áo rơi trên mặt đất, che lại thân hình đang run rẩy của Tiểu Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại kéo quần áo bị nhét trong miệng Tiểu Yên ra, tiếng khóc nức nở, bi thương của cô gái trẻ vang lên. Sau khi Thẩm Mộ Khanh ôm chặt lấy Tiểu Yên, tiếng khóc kia càng ngày càng lớn. Cô ta cũng chôn mặt trên bả vai Thẩm Mộ Khanh. Nước mắt ào ạt chảy ra khỏi hốc mắt, làm bả vai Thẩm Mộ Khanh ướt nhẹp. Chị Khanh, em sợ lắm. Cuối cùng Tiểu Yên cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh giữa tiếng khóc liên tục không ngừng. Là tiếng Trung, là Tiểu Yên mà cô quen. Thẩm Mộ Khanh cũng không nhịn được mà chảy nước mắt. Đều là do cô, tại cô viết giấy giới thiệu cho công việc ở đây. Tại cô vô dụng, sa thải Tiểu Yên. Cô giơ tay vuốt tóc Tiểu Yên. Cô nén sự run rẩy trong giọng nói, dịu dàng an ủi. Không sao, Tiểu Yên, chị Khanh ở đây rồi. Thẩm Mộ Khanh buông tay, cởi bỏ dây thừng đang trói chặt tay Tiểu Yên. Bác thấy vậy thì đã rời khỏi bếp. Mấy người đàn ông mặc đồ đen giống với vệ sĩ ở trang viên đã đứng ngoài cửa. Bà Belinda cũng ngã quỵ trên đất, bị trói chặt lại, chảy đầy nước mắt nước mũi. Ở nơi chẳng to lớn gì này, Âm thanh ồn ào lập tức thu hút sự chú ý của cửa hàng xung quanh và người đi đường. Bác lấy điện thoại ra, đặt ở bên tai. Tôi là bác, tự xử lý tốt chuyện hôm nay đi. Bác ngừng lại, ngay trước khi cúp điện thoại, người luôn luôn kiệm lời như bác bỗng nói thêm một câu. Nếu không xử lý tốt, người tiếp theo gọi đến chính là ngài ấy. Đối phương liền mồm nịnh nọt, đang định mở lời xin tha thì cuộc gọi đã bị bác cắt đứt. Trong cửa hàng, Thẩm Mộ Khanh đã đỡ Tiểu Yên ra ngoài. Có vẻ như Tiểu Yên vẫn chưa hoàn hồn, cô ta không ngừng run rẩy, co rúm người lại, dựa vào cánh tay đang đổ máu của Thẩm Mộ Khanh. Bác đi qua, nhắc nhở, cô Thẩm, cô nên về trang viên băng bó vết thương thì hơn. Nếu không ngày ấy trở về, nhìn thấy vậy sẽ không vui. Nhưng lúc này Thẩm Mộ Khanh đâu còn nghĩ được đến chuyện băng bó vết thương. Cô chỉ nghĩ phải sắp xếp cho Tiểu Yên, an ủi cảm xúc của cô ta. Bác, có thể phiền anh đưa bọn tôi đến nhà tôi không? Chỗ đó cách nơi này không xa, tôi có thể chỉ đường cho anh. Thẩm Mộ Khanh ngước mắt, giọng nói mang theo vẻ cầu xin, nhìn bác bằng ánh mắt đáng thương. Bác xoa xoa khóe mắt, im lặng một lát rồi vẫn đồng ý, anh ấy gật đầu với cô, thuận tay mở cửa xe. Mời cô Thẩm, khoảng cách giữa hai nơi không xa chút nào, ngày nào Thẩm Mộ Khanh cũng đi bộ đi làm. Chỉ là chỗ cô ở quá hẻo lánh, xe chỉ có thể ngừng lại bên ngoài ngõ nhỏ. Chỗ cũ nát như vậy bỗng có chiếc xe sang đỗ lại, nhìn có vẻ không hợp chút nào. Nhìn Thẩm Mộ Khanh và Tiểu Yên đi lên tầng trên, bác vẫn gọi điện thoại cho Fred. Thưa ngài, cô Thẩm bị thương, cô ấy đã về trang viên chưa? Bác sửng sốt, nhưng vẫn thành thật đáp. Chưa ạ, cô Thẩm muốn về chỗ cô ấy ở trước kia. Vừa dứt lời, đầu bên kia bỗng rơi vào im lặng. Sau đó, điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng như băng tuyết của Fred. Bác, dạo này cậu luôn làm tôi thất vọng, cậu nói xem tôi nên làm gì bây giờ? Tuy không ở trước mặt Fred, nhưng bác không chút do dự mà cung kính cúi đầu. Tôi sẽ tự đi lãnh phạt, thưa ngài. Cuộc gọi bị cắt đứt, bác lấy một gói thuốc lá ra khỏi túi, châm cây thuốc ở nơi vô cùng rách nát này. Trong màn sương khói lượn lờ, anh ấy ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà trước mắt. Cách chương.